Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu, chương 195, phận làm bia đỡ đạn của cá âm 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh âm nghĩ, tối hôm đó sư phụ đã cảnh cáo với nàng về mức độ quái gở của cái vương phủ này, vậy đáng ra người phải quay lại đây đón nàng sớm đi chứ, nhưng thật không ngờ, lão tú ông đi, một lần đi phiêu du này lại ngốn tận một năm. Một năm, quãng thời gian không nói ngắn thì ngắn, nhưng nó cũng chưa đến mức quá dài. Một năm, có rất nhiều chuyện xảy ra, mà điều đáng sợ là những tình tiết này đều bị lệch quỹ đạo so với nguyên kịch bản. Ví dụ như trong kịch bản ghi, Lý Anna thành thân với Đoàn Thanh Ngọc 2 năm thì có mang. Nhưng, mới một năm đây mà Lý Anna đã có thai rồi. Không cần nhanh thế đâu. Đã vậy, dạo gần đây nàng để ý, Lý Anna dường như đang rất u sầu. Như vậy, Thánh âm đoán, có khi nào nàng ấy đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa huynh trưởng và phu quân? Không đúng, nếu Lý Anna mà biết thì nàng ấy sẽ sảy thai mất. Ôi loạn quá, con cá buồn bực lấy tay vò vò đầu. Mấu chốt ở đây là Lý muội kia mang thai sớm hơn năm. Không biết điều này có ảnh hưởng gì đến chủ tuyến thế giới không? À, còn một tình tiết nữa cũng bị lệch hướng so với kịch bản. Đó là Lý Giác Huyền phải dẫn binh tới biên cương dẹp loạn. Cũng sớm hơn một năm, đúng như nàng nghĩ, quả nhiên là Lý Giác Huyền mang Đoan Thanh Ngọc tới chiến trường cùng. Sức khỏe của Đoan Tiểu Mỹ Thụ chẳng làm sao cả, ai bảo con cá không phải là Hoàng Mộng Nhã, nàng sao có thể hạ độc với Đoan Thanh Ngọc được. Thánh âm cùng Lý Anna đứng ở cửa vương phủ khắc cầu, tiễn biệt trượng phu dẫn binh đi dẹp loạn. Lý Giác Huyền mặc giáp bạc, ôm thê tử một cái thật nồng thắm, rồi hôn hôn trán nàng đầy thành kính. Chàng khẽ thều thào, ta đi đây, vâng, con cá luyến tiếc vươn chân hôn lên cánh môi người đàn ông. Nàng thở dài, ánh mắt vô tình hướng đến bóng dáng màu trắng của Đoan Thanh Ngọc phía bên kia. Chàng đi vui vẻ, chẳng có cô vợ nào chồng đi chiến trường lại chúc chồng đi vui vẻ cả. Lý Giác Huyền hơi buồn cười, chàng rất sủng nịnh mà vuốt má nàng. Ta sẽ đi thật vui vẻ, đấy, kể từ ngày không còn bóng dáng người đàn ông trong vương phủ. Thánh âm thoải mái hẳn. Thi thoảng ngồi ở viện đình, nàng muốn rủ Lý Anna tới đi hóng gió ngắm cảnh cùng. Nhưng nàng ấy sẽ luôn viện cớ sức khỏe không tốt, thân thể khó chịu hòng từ chối. Người ta đã bày tỏ không muốn, mình hà cớ phải cưỡng cầu. Thế là con cá đành đóng vai một bà tẩu tẩu thật tốt, mời cả lang y vào phủ hòng khám thai đảm bảo sức khỏe cho muội tế. Chậc chậc, không ngờ mời lang y vô phủ khám thai cho Lý Anna. Lý Anna thì rất khỏe, ngược lại người ngã bệnh lại là cá âm. Thật chớ trêu thay, nàng mẹ nó còn chưa ho cái nào, méo hiểu sao có bệnh rồi. Nhưng không có Lý Giác Huyền ở bên, nàng cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu muốn điên lên, trong lồng ngực nàng, trái tim như thể bị giày xéo quằn quại. Nằm trên giường vật lộn với cơn đau, trong đầu Thánh âm cứ vô thức hiện lên hình ảnh về người đàn ông mặc bào đen luôn luôn an ủi vỗ về nàng. Con tim nhảy bang bang, tỏa ra nhiệt độ nóng hổi phát run. Lý Giác Huyền, không có chàng ở bên thật khó khăn quá. Lăng y, vâng vào nhanh coi. Thế tử phi của chúng tôi đau từ sáng tới giờ rồi. Ngoài cửa, tiếng nói gấp gáp hoang mang của Xương Rồng truyền vào. Nàng ta mở cửa phòng ra, dẫn một ông lão khoác áo vải nâu còng lưng theo. Lão ấy dáng đi còng còng, râu tóc bạc phơ, mắt già đầy vết chân chim nheo lại. Trên tay lão xách theo một cái hòm gỗ nhỏ, lão bực bội, nhà đầu, thân lão không chạy nhanh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu chạy chậm thôi, lão mệt, Xương Rồng hiển nhiên mặc kệ, nghe thấy tiếng rên rỉ kêu đau thổn thức của thánh âm dọa cho nàng ta sợ đến suýt tè dầm. Lão lăng y cũng nghe thấy thanh âm kêu đau kêu đớn của nàng, mặt lão trầm xuống. Đi tới bên giường, lão quỳ lại vài cái, rồi lão bảo. Thế tử phi đưa tay cho lão bắt mạch được không? Đây, tuy bị cơn đau hành hạ cho mồ hôi ướt đẫm người, nhưng thánh âm vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mẹ nó, trước giờ nàng có đau thế đâu nhỉ? Lão lăng y nhíu mày, cảm nhận nhịp đập biến đổi của động mạch chủ cá. Lão vừa cảm nhận vừa quan sát ánh mắt đờ đẫn của thế tử phi, thấp giọng dò hỏi. Thế tử phi có cảm giác như thế nào? Ta sao? Con cá khàn khàn giọng, sắc mặt tái xanh. Bờ môi cắn nát dính đầy máu. Thậm chí, nàng còn bật khóc do chịu không nổi. Ta nhớ A Huyền, ngực ta đau, có A Huyền sẽ không đau nữa. Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt của lão lang y bèn thối lại. Mà hệ thống chủ trong không gian hệ thống cũng bị dọa cho thất kinh. Hả, túc chủ cô ta làm sao thế? Từ trước tới nay qua bất kỳ vị diện nào, cô ta có bao giờ bày tỏ rằng bản thân nhớ nhung đại nhân vật đến phát khóc đâu nhờ. Mà chưa kể, thế giới này đại nhân vật lại là một cha công nữa. Hệ thống chủ dần phát hiện có gì đó không đúng, trạng thái của túc chủ rất không ăn khớp với tính tình riêng của cô ta. Để thể hiện cho lòng hoài nghi của con mẹ hệ thống chủ, thánh âm tự dưng bị phát điên. Nàng đưa hai tay ôm đầu, cúi người xuống, khóc lóc kêu than, nhìn vào y như bệnh nhân tâm thần. Ta nhớ A Huyền quá, hu hu, A Huyền ở đâu, ta muốn chàng, đau, nếu có A Huyền sẽ không đau nữa. Trong tâm trí thánh âm, lúc này chỉ có duy nhất hai chữ A Huyền. Rõ ràng chàng mới xa nàng chưa đến một tuần, vậy mà sao hôm nay nàng nhớ chàng đến thế? Đã vậy, ngực nàng còn rất ngứa, nàng rất đau, đau muốn xỉu. Tình trạng thiểu năng này của túc chủ chưa bao giờ xảy ra. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chùm chuyện, ne tê, hệ thống chủ ngẫm, có phải con cá vướng mắc vấn đề thần kinh gì không? Lão lang y quay đầu, vẫy vẫy tay gọi xương rồng. Nhà đầu, lại đây lão phu hỏi. Dạ, xương rồng cứ ngỡ lão gia hỏa này đã chẩn được bệnh. Nhìn dáng vẻ tóc tai bù xù tơi tả của thế tử phi, nàng ta không khỏi rùng mình. Nhưng nhiều hơn cả, trong lòng nàng ta lại tràn ngập sự cảm động. Không ngờ thế tử phi yêu gia đến thế. Kể cả khi ra đi biên cương xa xôi rồi, người vẫn không sao chịu nổi mà nhớ ra đến hóa điên. Khúm núm lại gần, xương rồng cúi đầu, định lắng nghe lời lão lang y nói. Trông vẻ mặt lão lang y kém tươi thế, không phải có chuyện gì bất trắc đấy chứ. Nhưng nàng ta đoán sau hết rồi, lão lang y này chỉ giơ tay, chặt mạnh một cú ra sau gáy xương rồng. Nàng ta thầm kêu không ổn, muốn né tránh xong không thể. Hậu quả liền bị lão lang y đánh cho xỉu cái hoạch giữa phòng. Lão lang y còn rất không yên tâm, bắt xương rồng nuốt thêm bột thuốc mê nữa mới chịu. Lão lang y đứng thẳng lưng dậy, tháo tóc giả cùng râu giả bạc như cước ra. Lão tẩy trang, gương mặt già nua sập sệ nếp nhăn bèn xóa sạch, để lộ làn da trắng mịn màng với đôi mắt đa tình quyến rũ. Đây là một trang nhan sắc cực kỳ tuấn giật điển trai. Buồn làm sao? Trí óc cá âm như thể bị chìm vào cơn u mê không tỉnh vậy. Nàng không hề nhận ra sự ngất xỉu đột ngột của xương rồng, cũng không hề phát hiện trong phòng có thêm một bóng hình khác. Nàng cứ thống khổ cuộn tròn người trong chăn, khóc lóc lên khóc lóc xuống gọi tên A Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tú ông thở dài một hơi, mở hòm thuốc, lấy một bộ kim châm. Y móc ra cây kim nhỏ, nhảy thẳng tót lên trên giường. Lật người thánh âm lại và khống chế mặt nàng. Y cẩn thận tỉ mỉ đem kim châm đâm vào huyệt nhân trung của nàng, sau đó nhẹ nhàng rút ra. Quá trình này không hề dễ làm xíu nào, tại vì con cá cứ giãy giụa như lên cơn động kinh ấy. Cũng may là tới cuối cùng nó vẫn thành công. Kim châm vừa rút ra, hành động giãy đành đạch như cá mắc cạn của thánh âm bèn ngưng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn lên đỉnh màn sa tím, hai tay buông lỏng, ngẩn người ngồi dậy. Cái quần, bà đây mà không đến sớm con chết chắc rồi. Lão tú ông nhìn vẻ mặt ngu ngu của cá, cáu kỉnh dậm chân. Thánh âm lơ tơ mơ nhìn sư phụ mặc áo ông cụ ngồi trong phòng, rồi lại lơ tơ mơ nhìn sang nhóc xương rồng xỉu trên đất. Mờ mịt hồi lúc, nàng mới hỏi, A Huyền đâu, con nhớ A Huyền, âm tử, lão tú ông nghiêm giọng, tình trạng của con có vẻ không bình thường hơn ta tưởng. Là sao ạ, con nhớ Lý Giác Huyền. Rất nhớ, thánh âm không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu, con cảm thấy đau ngực, không có Lý Giác Huyền không chịu nổi. Con có nhớ hôm qua con làm gì không? Con có đau ngực, nhưng con không nhớ hôm qua con làm gì. Ôi, y đưa tay đỡ trán, thở dài, đệ tử ngốc của ta, con trúng tình cổ rồi. Mà điều đáng kinh ngạc ở đây, người hạ cổ có vẻ như là tên họ Lý kia. Một vị thế tử gia luôn cầm binh đánh trận, sao có thể biết hạ cổ được? Không chỉ mỗi lão tú ông ngạc nhiên, mà cả hệ thống chủ cũng rất ư ngạc nhiên nữa. Không thể nào, nó là người nắm rõ kịch bản, nó là kẻ theo dõi cốt truyện. Lý Giác Huyền này sao lại đi chơi trò hạ cổ trùng với túc chủ nhà nó, cách chương.